Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, phần 118, 1009, xem ra hắn không so với ta sớm tới mấy ngày a. Chúng ta này phê mới tới thứ đầu rất nhiều đi, kia thì thế nào, sớm muộn gì còn không phải trở nên cùng chúng ta giống nhau. Tư Tử Phàm lắc đầu. Nhìn hắn đôi mắt, chúng ta không giống nhau. Ta phản kháng tâm vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Ta nhất định phải đi ra ngoài. Chu Lập Khải trong lòng chấn động. Đối tượng Tư Tử Phàm đôi mắt phẳng phất cả người đều bị nhìn thấu. Hắn lảo đảo lui về phía sau, ngã ngồi đến chính mình trên giường. Nâng lên chính mình tay phải cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Bất biến, biến bất biến hữu dụng sao? Tay của ta bị điện 11 thứ, không bao giờ có thể thi đấu. Ta đã thành phế vật, chạy đi còn hữu dụng sao? Ta cha kế không muốn thấy ta, ta mẫu thân liền đem ta đưa đến nơi này. Một năm, bọn họ vẫn luôn tục phí, không có tới xem qua ta một lần. Ta sợ ta đi ra ngoài sẽ nhịn không được giết bọn họ. Tư Tử Phàm âm thanh lạnh lùng nói, ngươi liền điểm này tiền đồ. Tay phải phế đi làm sao vậy? Ngươi còn có tay trái. Liền tính đôi tay đều phế đi ngươi còn có hai chân. Tự sa ngã hữu dụng sao? Ngươi chỉ biết sống uổng quãng đời còn lại. Giống phế vật giống nhau tồn tại. Ngươi 19, lại không cần người giám hộ. Chẳng lẽ đi ra ngoài thế nào cũng phải theo chân bọn họ cùng nhau sinh hoạt. Bọn họ càng không nghĩ ngươi hảo quá. Ngươi càng phải quá đến so với bọn hắn hảo, giết bọn họ nhưng vô dụng, ta có thể làm cho bọn họ sống không bằng chết phương pháp. Chu Lập Khải ngẩng đầu xem hắn. Trong mắt lần đầu tiên hiện ra mong đợi, cái gì phương pháp, chạy đi lại nói, Tư Tử Phàm nhìn hắn đôi mắt. Nói cho ta, ngươi muốn chạy trốn đi ra ngoài sao? Tưởng, ngươi có thể giúp ta đem sở hữu muốn chạy trốn đi ra ngoài người tìm ra sao? Chúng ta cùng nhau chạy đi, còn muốn phá hủy cái này địa ngục. Hảo, ta nghe ngươi, chạy đi. Chu Lập Khải phản kháng tâm hoàn toàn bốc cháy lên, Tư Tử Phàm cũng không có hoàn toàn thôi miên Chu Lập Khải. Hắn chỉ là mượn dùng một ít tâm lý dẫn đường làm Chu Lập Khải nói ra đáy lòng chỗ sâu trong nói. Làm ra thuận theo nội tâm quyết định, hắn cũng không có lừa hắn. Hắn xác thật cấp cái loại này không phụ trách nhiệm cha mẹ tìm hảo nơi đi. Chờ hắn đi ra ngoài, khiến cho bọn họ nếm thử địa ngục khủng bố. Tư Tử Phàm phía trước phá giải phòng ngủ internet che chắn. Lúc này người khác đều ngủ, hắn liền lấy ra di động, mở ra cái kia trường học trọng điểm chú ý bảng biểu danh sách cấp Chu Lập Khải Semonster Chu Lập. Khải hoảng sợ, lập tức đứng dậy che ở hắn phía trước. Kinh ngạc mà nói nhỏ, ngươi như thế nào tàng di động, không lục soát ngươi thân, tên này đơn từ nào làm cho, tiến vào là cởi hết đổi giáo phục, ai có thể tàng di động, bất quá ta đều có ta biện pháp, ta không chỉ có lộng tới này đó, còn lộng tới mặt khác đối trường học bất lợi chứng cứ. Cho nên ngươi có thể hoàn toàn tín nhiệm ta, giúp ta liên hệ đáng tin cậy muốn chạy trốn đồng bạn. Chu Lập Khải trong lòng hy vọng chi hỏa nháy mắt thiêu đốt thành hừng hực liệt hỏa. Hắn bởi vì tay phải bị phế mà tuyệt vọng, bởi vì vô số người chạy trốn thất bại mà bị ma bình ý chí, nhưng hắn hiện tại thấy được hy vọng. Mặc kệ Tư Tử Phàm là như thế nào làm được, có thể ở huấn luyện viên mí mắt phía dưới lộng tới tay cơ chính là bản lĩnh. Hắn còn cảm nhận được Tư Tử Phàm cường đại tự tin, làm hắn không tự chủ được mà tin phục, hắn nguyện ý đi theo Tư Tử Phàm trốn. Chương 133 giới võng nghiện trường học nghỉ trưa 2 cái giờ thời gian. Chu Lập Khải đem danh sách thượng những cái đó thứ đầu tình huống cùng Tư Tử Phàm cẩn thận giới thiệu một lần, xác định mấy cái có nắm chắc khuyên phục người, không có quá lớn nắm chắc liền không tính toán liên hệ. Cần thiết bảo đảm vạn vô nhất thất mới được, nếu như bị người cử báo liền phiền toái. Tư Tử Phàm còn có 2 ngày tĩnh dưỡng thời gian, buổi chiều những người khác tập hợp, hắn không cần đi, hắn đến buồng vệ sinh cấp di động tràn ngập điện, sau đó lại lần nữa giấu ở chỗ ngoặt xem sân thể dục thượng huấn luyện tình huống. Hôm nay lại có phạm nhân sai, là tiến vào không bao lâu 1011. Một cái 9 tuổi đại tiểu cô nương, Tư Tử Phàm ở siêu tầm tư liệu thất thấy quá, bởi vì nàng chỉ có 9 tuổi, hắn còn đặc biệt chú ý một chút. Hiệu trưởng đi ngang qua sân thể dục giáo dục các học viên vài câu. Tiểu cô nương không đứng được quân tư lung lay một chút. Bị giáo huấn sau nổi giận đùng đùng mà đỉnh vài câu miệng. Kết quả bị huấn luyện viên áp quỳ trên mặt đất, muốn phạt 50 hạ thiết thước. Tư Tử Phàm đang ở ghi hình, thấy thế đem điện thoại tàng hào tẩu đi ra ngoài. Tiểu muội, ngươi như thế nào tại đây? Tiểu gì tìm ngươi đều tìm đến vội muốn chết, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Hắn các bạn cùng phòng trước tiên căng thẳng thân thể, dùng hung ác mà ánh mắt ngăn lại hắn gây chuyện. Lý huấn luyện viên lấy điện côn chỉ vào hắn, quát, 1018, ngươi ra tới làm gì? Tư Tử Phàm giơ lên đôi tay tiếp tục đi phía trước đi. Ta choáng váng đầu, trước mắt vẫn luôn biến thành màu đen. Ta muốn tìm huấn luyện viên hỏi một chút ta có thể hay không đi phòng y tế truyền dịch, không thể. Trở về, Tư Tử Phàm nhìn về phía tiểu nữ hai, chỉ vào nàng nói, ta không quay về, nàng là ta biểu muội, ta tiểu gì tâm can bảo, thượng cuối tuần ta tiểu gì nói biểu muội ném tìm không ra người. Nàng như thế nào sẽ tại đây? Ta tiểu gì đều báo nguy, phòng trừng thực mau liền sẽ tìm tới. Các ngươi vẫn là chạy nhanh liên hệ ta tiểu gì, đem ta biểu muội còn cho nàng đi, lừa bán dân cư là phạm pháp, hiệu trưởng là cái 56 tuổi giàu mỡ lão nhân. Hắn nhíu mày, hoài nghi mà nhìn Tư Tử Phàm, cái gì lừa bán dân cư, tới chúng ta nơi này đi học học viên nhưng đều là bọn họ cha mẹ đưa tới, hắn nhìn từ trên xuống. Dưới Tư Tử Phàm, 1018, ngươi là mới tới. Không biết huấn luyện viên dạy học sinh thời điểm, những người khác không thể xen mồm sao? Tư Tử Phàm sắc mặt trắng bệch, nhìn qua thập phần suy yếu. Hắn lắc đầu, ta tối hôm qua bệnh tình nguy kịch, hôm nay hồi phòng ngủ hôn mê ban ngày, còn không có tới kịp trường học quy, nhưng là nàng chính là ta tiểu gì nữ nhi. Không tin các ngươi cho ta tiểu gì gọi điện thoại, nàng đều mau cấp điên rồi. Tư Tử Phàm nhìn tiểu cô nương. Trong thanh âm tràn ngập trấn an, tiểu muội đừng sợ, ca ca tại đây đâu, tiểu gì khẳng định thực mau liền mang cảnh sát tới tìm ngươi, tiểu cô nương vừa mới sợ hãi. Đầu gối đánh vào trên mặt đất đau đến thẳng khóc, lúc này nghe xong Tư Tử Phàm nói liên tục gật đầu. Nàng không quen biết Tư Tử Phàm, nhưng nàng biết Tư Tử Phàm ở cứu nàng, nếu không phải Tư Tử Phàm ra tới, nàng đã bị đánh. Cái kia thiết thước thật đáng sợ. Hiệu trưởng do dự một chút, học sinh bị gia trưởng đưa tới, có còn ký giấy sinh tử, bọn họ sửa chữa lên tự nhiên không sợ, nhưng nếu thật giống Tư Tử Phàm nói như vậy, tiểu cô nương bị mẹ kế đưa tới, thân mụ đã báo nguy, vậy có điểm phiền toái, ít nhất không thể làm nhân gia tìm tới khi nhìn đến một cái bị hung hăng tấu quá hai tử. Hiệu trưởng chắp tay sau lưng đối huấn luyện viên gật đầu. Đi điều tra rõ, trước nhốt trong phòng tối, Tư Tử Phàm vội nói. Ta cũng đi, hiệu trưởng, làm ta cùng tiểu muội ở bên nhau. Nàng có động kinh, ta sợ nàng phát tác, Tư Tử Phàm biểu hiện đến quá chân tình thật cảm. Giống như chính là ca ca thấy muội muội cái loại này phản ứng. Hiệu trưởng cũng chưa lo lắng giáo huấn hắn. Vừa nghe tiểu cô nương còn có động kinh, xua xua tay đồng ý, mấu chốt là trên mạng truyền ra bọn họ trường học đánh người kêu thảm thiết âm tần. Lúc này xem như phi thường thời kỳ, không hảo cành mẹ đẻ cành con, nếu Tư Tử Phàm nói chính là giả, chờ điều tra rõ, bọn họ hai cái nói dối xác đáng nhiên sẽ tao ngộ gấp bội trừng phạt. Trong trường học còn không có bọn họ quản giáo không được người. Tư Tử Phàm tiến lên dắt lấy tiểu nữ hai tay, thấp giọng nói, tiểu muội đừng sợ, cùng ca ca đi, xoay người khi hắn cùng Chu Lập Khải nhìn nhau liếc mắt một cái. Chu Lập Khải hơi không thể thấy mà gật đầu, hắn liền bị Lý huấn luyện viên đẩy nhương đi rồi, Hai người bị quan tiến trong phòng tối. Tiểu cô nương sợ hãi mà khóc lên. Tư Tử Phàm vỗ vỗ nàng bối, nhẹ giọng nói, ngoan, đừng khóc, bị người nghe được sẽ đánh ngươi. Ngươi ngoan ngoãn, ca ca bảo hộ ngươi. Hảo sao? Tiểu cô nương vội vàng gật đầu, liền lời nói cũng không dám nói. Ghé vào Tư Tử Phàm trong lòng ngực cố nén nức nở thanh. Tư Tử Phàm hống nàng trong chốc lát, quá độ kinh hách đột nhiên tìm được cảm giác an toàn làm tiểu cô nương thực mau liền ngủ rồi. Tư Tử Phàm đưa lưng về phía cửa, lấy ra di động nhanh chóng thao tác, phá giải internet che chắn, đem hắn từ mã hóa folder tìm được kia phân người chết danh sách truyền đi lên. Người chết tên họ bị hắn đánh một tầng mosaic, nhưng người chết tuổi, giới tính, tử vong thời gian cùng bồi thường kim ngạch đều viết đến rành mạch. Phía trước hắn truyền kia phân kêu thảm thiết âm tần trải qua một ngày một đêm lên men đã chặt chẽ. Chiếm cứ hot rất đệ nhất vị trí, vô số võng hữu ở bình luận chuyển phát, hy vọng phía chính phủ cấp cái giải thích, cũng hy vọng phát âm tần người dũng cảm đứng ra thuyết minh chân tướng. Rốt cuộc là bịa đặt vu cáo vẫn là thực sự có chuyện lạ. Bọn họ phải biết rằng chân tướng, lúc này nhìn đến tử vong danh sách quả thực là ở hòa thượng rót một thùng du. Tuy rằng có người cho rằng âm tần, bảng biểu dễ dàng như vậy làm bộ đồ vật không thể tin. Nhưng đại bộ phận người đều lựa chọn tin tưởng, đặc biệt là bọn họ đã tìm ra mấy năm nay giới võng nghiện trường học ra mạng người tin tức. Hiện tại cư nhiên có vài cái đều có thể cùng danh sách tin tức đối thượng. Làm nhân tâm phát mao đồng thời, kêu gọi chính phủ tra rõ Hoa Hạ thanh thiếu niên đặc huấn trường học thanh âm cũng càng cao. Võng cảnh trước tiên truy tra phát biểu cách tài khoản IP địa chỉ. Vẫn như cụ cái gì đều tra không đến, bọn họ cũng xin chỉ thị thượng cấp, muốn hay không đi Hoa Hạ thanh thiếu niên đặc huấn trường học hiểu biết một chút tình huống. Nhưng thượng cấp tạm thời còn không có cấp ý kiến phúc đáp. Cho nên bọn họ nhiều lắm chính là tuần tra mấy năm nay tương quan tư liệu. Cũng không có tiến thêm một bước hành động. Này ở võng hữu trong mắt hoàn toàn chính là không làm. Bọn họ cảm xúc càng thêm kích động, phẫn nộ ở bọn họ ngực thiêu đốt. Hiệu trưởng thực mau liền thu được tin tức, bị vài vị danh dự hiệu trưởng ở trong điện thoại mắng đến máu chó phun đầu. Hắn vội vàng triệu tập sở hữu nhân viên công tác mở họp nghiên cứu. Kêu học viên ở sân thể dục rút thảo. Chu Lập Khải bất động thanh sắc mà sấn cơ hội này liên hệ bọn họ lựa chọn đồng bạn. Không có huấn luyện viên nhìn lại không có theo dõi. Sở hữu học viên đều thả lỏng rất nhiều. Đều ở nhỏ giọng nói chuyện. Chu Lập Khải hành động một chút cũng chưa khiến cho người khác chú ý. Đây cũng là bởi vì hắn ngày thường quá nghe lời. Căn bản hoài nghi hắn sẽ làm gì. Nếu chỉ có Chu Lập Khải một người thuyết phục kia mấy cái thứ đầu. Bọn họ khả năng sẽ không đồng ý. Rốt cuộc Chu Lập Khải ngày thường thực ngoan. Nhưng đương Chu Lập Khải nhắc tới Tư Tử Phàm khi, bọn họ liền động tâm tư. Tiến trường học lâu như vậy, Tư Tử Phàm là cái thứ nhất có thể từ những cái đó xúc sinh trong tay đem người liền xuống dưới người. Đây là bản lĩnh, cái kia tiểu nữ hài bị đánh khi, bọn họ mấy cái trong lòng phẫn uất, cũng thiếu chút nữa liền nhịn không được ra tiếng. Nhưng bọn họ cũng đều biết kết cục tuyệt đối sẽ không hảo. Sẽ chỉ là chính mình cùng tiểu nữ hài cùng nhau bị phạt. Còn khả năng sẽ gấp bội trừng phạt, lại tao một lần đòn hiểm ni nhưng Tư Tử Phàm làm được. Liền tính Tư Tử Phàm thật là kia tiểu nữ hài biểu ca. Hắn có thể làm được khiến cho bọn họ nhìn với con mắt khác. Mà Chu Lập Khải nói hiện tại hiệu trưởng nhóm sốt ruột bất an sự cũng là Tư Tử Phàm làm. Trực tiếp làm cho bọn họ trong lòng hy vọng ngọn lửa bốc cháy lên. Không nói hai lời liền đáp ứng rồi Chu Lập Khải kết minh. Thân ở địa ngục bên trong, chỉ cần nhìn đến một chút hy vọng, bọn họ liền nguyện ý liều mạng đi sớm. Hiệu trưởng cùng nhân viên công tác nhóm khai một buổi trưa sẽ. Chu Lập Khải bên này cũng đều liên hệ đến không sai biệt lắm. Bước tiếp theo là chờ Tư Tử Phàm nói ra kế hoạch. Nhưng Tư Tử Phàm vào phòng tối, cái này làm cho bọn họ đều có điểm nôn nóng, hận không thể lập tức sấm đến phòng tối đi hỏi Tư Tử Phàm ân y. Tư Tử Phàm vẫn luôn chú ý trên mạng dư luận đi hướng, thường thường phát mấy cái bình luận dẫn đường một chút, xử các võng hữu đối trường học tiếng mắng càng lúc càng lớn. Cảm giác cái thứ hai chứng cứ đã bị đại gia hiểu biết thảo luận qua sau. Hắn phát thượng 10 cái tình ái video, hoặc là nói cưỡng gian video. Người bị hại phần đầu cùng thân thể bị thật dày mosaic hoàn toàn ngăn trở. Lộ ra tay chân có thể nhìn ra là nam hay là nữ. Cũng có thể nhìn ra đều là thực tuổi trẻ hơn 10 tuổi hài tử. Mà xâm phạm bọn họ xúc sinh đều là tuyển chụp đến nhất rõ ràng video phơi ra tới. Có hiệu trưởng, có dương bác sĩ, có huấn luyện viên, còn có mấy cái 3P chính là kia mấy cái danh dự hiệu trưởng. Nhân vật một cái cũng chưa rơi xuống. Tiêu đề là, Hoa Hạ Thanh thiếu niên đặc huấn trường học hiệu trưởng, danh dự hiệu trưởng, bác sĩ, huấn luyện viên, tất cả đều là phát dồ xúc sinh, đều không ngoại lệ. Mọi người nhìn đến này đó video lập tức liền tạc, này không phải cái gì danh sách, âm tần linh tinh có thể làm bộ chứng cứ, đây là thật đánh thật ghi hình a. Bị đánh mosaic người bị hại vẫn luôn ở khóc kêu dãy rủa, còn có kêu thảm thiết, làm thật nhiều người xem đều nhìn không được, cực kỳ thảm thiết, mà hiệu trưởng đám người xấu xí biến thái sắc mặt rõ ràng mà xuất hiện ở video chung. Vài cái cắt nối biên tập cao thủ đều kiểm tra quá. Chứng minh này không phải giả. Đây là rõ ràng chính xác bằng chứng. Chính phủ các đại quan hơi bị điên cuồng. Hoa Hạ Thanh thiếu niên đặc huấn trường học nơi L huyện chính phủ quan hơi cập cục công an quan hơi. Bị bình luận vào, bọn họ điện thoại đều bị đánh đến nhổ điện thoại tuyến. Nếu không một tiếp nghe chính là chỉ trích, bọn họ là bản địa. Đương nhiên biết Hoa Hạ Thanh thiếu niên đặc huấn trường học ra quá vài lần mạng người. Nhưng người chết người nhà đều tiếp thu giải quyết riêng, cho nên đối trong trường học mặt rốt cuộc có hay không như vậy đối đãi học sinh. Bọn họ cũng không biết, lần này video tuyệt đối là chứng cứ. Thị trưởng Triệu khai hội nghị khẩn cấp, cũng gọi người đi mang trong video xuất hiện nhân vật đến chính phủ giải thích tình huống. Trên mạng video như thế nào xóa đều xóa không xong, đã xác định là có hacker cao thủ ở thao túng lần này sự kiện. Sự kiện ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, đã trở thành toàn dân chú ý nhiệt điểm, bọn họ cần thiết nhanh chóng giải quyết, không thể chậm trễ một chút ít. Hiệu trưởng, Dương bác sĩ cùng hai vị huấn luyện viên bị mang đi. Trường học nhân viên công tác nhiều ít có điểm khủng hoảng. Đem sở hữu học viên đều quan vào ký túc xá, khóa lại môn không cho phép ra tới, cơm chiều cũng không có, nhân viên công tác đều tụ ở đại hội nghị trong phòng. Một bên chú ý trên mạng động thái một bên thảo luận nên làm cái gì bây giờ. Phía trước cho dù chết vong danh sách phơi ra tới, bọn họ cũng không cảm thấy sợ hãi, nhưng hiện tại video phơi ra tới, bọn họ thật sự hãi hùng khiếp vía. Hết chương.